Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1580, chương 1557, cửu biến hồn ca. Làm sao? Lão Lý, người biết hắn, tiểu tử kia rất lợi hại. Nhìn thấy Lý Thu Hạc cổ quái thần sắc, nghe được hắn lời nói. Dược Phong nhịn không được liền bận bịu mở miệng hỏi. Nhìn lấy Dược Phong cái kia vội vàng bộ dáng. Lý Thu Hạc có chút không đành lòng đả kích vị lão hữu này. Có điều hắn có nghĩ lại. Hiện tại nói cho Lý Thu Hạc lời nói thật có lẽ so đến lúc đó càng tốt hơn một chút. Ngay sau đó, Lý Thu Hạc xòe bàn tay ra vuốt vuốt chòm râu. Trên mặt hiện ra một vệt vẻ cười khổ. Mới chậm chậm mở miệng. Lão Lý, trong miệng ngươi cái kia Lam Phong ta ngược lại thật ra nhận biết. Bất quá tha thứ ta nói thẳng. Tiểu tử kia là cái lang băm. Lang băm, nghe được Lý Thu Hạc lời nói. Dược Phong trên mặt hiện ra nồng đậm hoảng hốt chi sắc đến. Hắn vốn cho rằng Lý Thu Hạc nghe nói qua Lam Phong tên tất nhiên là bởi vì Lam Phong y thuật lợi hại. Lại không nghĩ tới hắn sẽ nói Lam Phong là một tên lang băm. Không sai, theo ta thấy tiểu tử ngươi bất học vô thuật. Nhanh 30 tuổi người vẫn là một tên bác sĩ thực tập. Một bộ cà lơ phất phơ bộ dáng. Tuyệt đối là lang băm không thể nghi ngờ. Lão Phong a, không phải ta nói ngươi a, ngươi cũng đừng đối tiểu tử kia ôm lấy hy vọng quá lớn a. Lý Thu Hạc có chút đồng tình vỗ vỗ Dược Phong bả vai, miệng bên trong truyền ra bất đắc dĩ thanh âm. Cái này, lão Lý, vậy ta, nguyên bản trong lòng còn có mang một chút hy vọng Dược Phong giờ phút này cảm giác tâm đều lạnh một nửa. Có vẻ hơi anh em không chỗ. Phiền muộn vô cùng. Thuốc Phong ra ra. Người đừng nghe sư phụ ta nói bậy. Lam Phong ca ca cần phải rất lợi hại. Nói không chừng hắn thật có thể chữa cho tốt người bệnh đây. Ngược lại là Mẫn Nhi lôi kéo Dược Phong tay. Một mặt an ủi nói. Dược Phong một mặt cười khổ. Xòe bàn tay ra sờ sờ Mẫn Nhi cái đầu nhỏ. Không có nói bừa. Mau nhìn. Tiểu tử kia đi ra, cũng là hắn đối sợ Dược Phong trưởng lão. Sau cùng nói ra Dược Phong trưởng lão bệnh tình, để Dược Phong trưởng lão cầu y ra hòa. Ngay tại lúc này, trong đám người nhất thời có kinh hô thanh âm truyền ra. Theo cái này kinh hô chi tiếng vang lên, chỉ gặp Lam Phong cầm trong tay một bản phủ đầy hạt bụi thật dày thư tịch theo tàng thư các mặt. Trong đi tới, Lam Phong ca ca, thấy thế. Mẫn Nhi không khỏi nhảy cùng Lam Phong chào hỏi. Mẫn Nhi ngoan. Lam Phong đi đến Mẫn Nhi bên người xòe bàn tay ra sờ sờ Mẫn Nhi cái đầu nhỏ. Sau đó xoay đầu lại đem ánh mắt rơi vào Dược Phong trên thân. Dương Dương trong tay phủ đầy cho bụi thư tịch. Mở miệng cười. Dược Phong trưởng lão. Quyển sách này ta mượn đọc trở về nghiên cứu một chút. Nghe được Lam Phong lời nói. Nhìn lấy hắn trong tay cầm như vậy thư tịch. Dược Phong tâm tình quả thực là chìm đến đáy cốc, bởi vì Lam Phong trong tay cầm là một bản hoang phế tại tàng thư các mặt trong rất lâu chưa từng quan sát một bản tàn phá bản chép tay. Tay kia cái bọn họ Dược Thần Cốc đã sớm nghiên cứu qua. Bên trong không có bất kỳ cái gì có giá trị tin tức. Nơi này đăng ký phía dưới là được rồi. Thuốc gió nhẹ nhàng khu vực này. Ngay sau đó mở miệng nói. Có ngay. Vậy ta đi trước. Lam Phong nhẹ nhàng khu vực này. Cầm bút lên làm đăng ký. Sau đó chính là cất bước quay người rời đi. Căn bản liền không có sách cho Dược Phong chữa bệnh sự tình. Cái kia, Lam thầy thuốc. Thấy thế, Dược Phong nhịn không được mở miệng hô. Tuy nhiên theo Lý Thu Hạc trong miệng biết được Lam Phong là cái lang băm. Mà lại chính hắn cũng ẩn ẩn có phát giác. Nhưng là hắn vẫn là không nhịn được ôm một tia may mắn tâm tính mở miệng. Dược Phong trưởng lão có việc. Thấy thế, Lam Phong lông mày nhíu lại. Xoay đầu lại mở miệng nói. Không có ai biết trong tay hắn cầm cái này một phần bản chép tay đối với hắn trọng yếu. Dược Thần Cốc cho rằng phần này bản chép tay không có bất kỳ cái gì giá trị khi đó bởi vì bọn hắn không có nhìn ra môn đạo đến. Lam Phong lại phát hiện bên trong ảo diệu. Tay này cái tuy nhiên theo người khác là hỗn loạn không chịu nổi. Không có đầu mối. Nhưng là ở trong mắt Lam Phong lại là báu vật. bởi vì trong này Lam Phong phát hiện có quan hệ với cửu biến định hồn châm ghi chép. Hiện tại Lam Phong hận không thể lập tức cầm lấy phần này thư viết tay trở về nghiên cứu. Cho nên bị Dược Phong cho gọi lại. Trong lòng của hắn hoặc nhiều hoặc ít có chút bất mãn. Cái kia, Lam thầy thuốc trên người của ta bệnh lúc nào có thể trị liệu? Bị Lam Phong như vậy không khách khí chút nào hỏi lại. Dược Phong trong lòng giận dữ, nhưng lại thấp giọng mở miệng. Ta trước đó không phải nói a, chờ phát bệnh thời điểm liền có thể trị liệu. Lam Phong lộ ra hơi không kiên nhẫn. Cái kia ta buổi tối hôm nay lúc nửa đêm phát bệnh lúc tới tìm ngươi. Dược Phong khó khăn nuốt nước miếng, ngay sau đó mở miệng. Không có vấn đề. Lam Phong vung câu nói tiếp theo ngữ, cũng không quay đầu lại rời đi. Nhìn lấy Lam Phong cái kia rời đi bóng lưng, Dược Phong sắc mặt tái xanh. Hắn quay đầu nhìn về phía một bên Lý Thu Hạc, khổ mở miệng cười nói. Lão Lý, buổi tối hôm nay ta muốn tìm hắn đi chữa bệnh. Người nói, đáng tin không? Nghe vậy, Lý Thu Hạc già nua trên mặt cũng là hiện ra một vệt cười khổ. Nhìn về phía Dược Phong trong ánh mắt tràn ngập đồng tình. Lão Phong a, người hà tất phải như vậy đâu? Lý Thu Hạc đằng sau lời nói không có nói. Nhưng là Dược Phong lại là minh bạch hắn ý tứ. Già nua trên mặt hiện ra thật sâu cười khổ cùng bất đắc dĩ. Thanh âm trầm thấp thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Lão Lý, người cũng không phải không biết bệnh này đau nhức tra tấn. Tuy nhiên biết rõ chỉ có một phần vạn cơ hội. Nhưng là dù sao cũng so không có tốt. Nói đến cũng đúng. Cái kia ngược lại là kêu lên mấy cái bạn cũ cùng một chỗ cùng ngươi. Để tránh xảy ra bất trắc tình huống. Lý Thu Hạc trầm ngâm một lát. Cũng là đầu. Cái kia liền đa tạ. Dược Phong đối với Lý Thu Hạc chắp tay một cái. Sau đó, hai người chính là trò chuyện lên hắn sự tình tới. Lam Phong rời đi tàng thư các liền cầm lấy quyển kia bản chép tay vội vàng trở lại hắn chỗ ở bên. Trong, đem cửa gian phòng đóng lại. Cầm lấy bản chép tay cẩn thận nghiên cứu. Cùng Lam Phong đọc sách lúc cái kia cực kỳ nhanh chóng độ khác biệt. Lam Phong duyệt bản chép tay tốc độ vô cùng chậm chạp. Không chỉ là bởi vì tay này cái chữ viết ngoái. Ghi chép đồ, vật lộn xộn. Cũng bởi vì quan ở trong đó nâng lên cửu biến định hồn châm tin tức cần đưa tay cái nội dung tiến. Hành sàng chọn cùng tổ hợp. Hoa đại nửa ngày thời gian. Lam Phong rốt cục đem phần này bản chép tay bên trong nội dung cho sửa sang lại. Phần này bản chép tay nội dung chia làm 3 bộ phận. Bên trong tuyệt đại bộ phận giảng thuật đều là tay này cái chủ nhân bình thường một chút việc vặt. Một bộ phận giảng thuật là một chút hắn chữa bệnh lý thuyết y học. Những thứ này lý thuyết y học quả thực là vi phạm chữa bệnh nguyên lý. Toàn bộ giảng thuật đều là lấy độc chữa bệnh, lấy độc công độc y đạo lý luận. Cùng tránh thức y đạo quả thực là đi ngược lại. Đồng dạng thầy thuốc bình tĩnh sẽ cho rằng những thứ này độc y lý luận chính là lời nói vô căn cứ. Vô nghĩa, thế nhưng là theo Lam Phong thật có chỗ thích hợp. Bản thân hắn thì tinh thông nhất định độc thuật. Biết rõ được độc dược có thể hại người, cũng có thể cứu người. Độc này lý thuyết y học luận không thể nghi ngờ là cho Lam Phong mở ra mặt khác một phiến đại môn. Những thứ này độc y lý luận Lam Phong đem hắn sửa sang lại. Cần tinh tế tiêu hóa. Đến mức còn lại một bộ phận thì là một chút liên quan tới cửu biến định hồn châm miêu tả. Cái này bản chép tay chủ nhân cũng sẽ không cửu biến định hồn châm. Mà chính là nhìn thấy có một vị bằng hữu thi triển cứu người. Lúc đó hắn một vị bằng hữu sắp chết chỉ còn lại có một hơi. Cuối cùng chính là hắn bạn cũ xuất thủ cứu giúp. Thì triển chính là cửu biến định hồn châm, đem hắn vị bằng hữu kia theo quỷ môn quan bên trong cứu ra. Quả thực là thần kỳ thần, mà lại Lam Phong trong lúc vô tình mở ra nhân quả nhãn. Tại phần này bản chép tay phía trên phát hiện một bài liên quan tới cửu biến định hồn châm thơ ca. Cửu biến định hồn châm, biến đổi sinh bạch cốt, nhị biến nhân quả nhãn, tam biến cải thiên mệnh, tứ biến niệm thông thần. Ngũ biến tuyệt nghịch sinh, lục biến thông quỷ thần, thất biến quỷ môn quan bên trong đoạt chết người, bát biến đoạt linh hồn, cửu biến thành tiên thần. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác.